Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 980, Cổ Việt Ninh Viêm. Bầu trời, bắt đầu mưa, mưa này như nước mắt, cũng như máu, nhưng màu sắc không phải là đỏ, mà là vàng, nước mắt màu vàng, máu màu vàng, vào giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, nhưng, nó không phải chân thực, hư ảo mưa. Tựa hồ cũng nhiễm thời gian trường hà khí tức, cho nên nhìn như rơi xuống, nhưng trên thực tế nó có lẽ là rơi vào viễn cổ, cũng có lẽ là rơi vào tương lai. Đây cũng là thần linh đặc dị tính đưa đến. Đối với thần linh loại này tồn tại, vọng cổ đại lục có rất ít người có thể chân chính đem bản chất của nó nói ra. Loại sinh mệnh thể vượt qua tầng thứ hiện tại này, bản thân nó đã có đặc thù không thể nói rõ. Mặc dù thần tử đột phá thất bại, nhưng có thể tại một cái nào đó trong nháy mắt, hắn kỳ thật đã có thần linh đặc tính. Vì vậy hắn tử vong, tự nhiên có loại này thần linh mưa máu chảy xuôi, càng có một cỗ nồng đậm bi thương ý cảnh. Tại này mưa máu bên trong lan tràn tiến vào mỗi một cáo sinh mệnh trong lòng. Hóa thành một câu, mọi người đều say ngươi một mình tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, ngươi một mình say. Cái nào, càng bi ai đây? Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu của hắn, quanh quẩn không chỉ là thanh âm này, còn có thần, từ trước khi chết đối với câu nói cuối cùng, có thể hay không, quá khứ của ta, chính là tương lai của ngươi. Những lời này khắc sâu trong lòng Hứa Thanh, tràn ngập bên trong linh, hồn, cho đến một lúc lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Hồng Nguyệt tỉnh thần, trên bầu trời xa xa. Từ nơi này đi xem, Hồng Nguyệt tỉnh thần chính là một viên màu đỏ to, lớn vẫn thạch, chiếm cứ nửa cái bầu trời, khiến cho toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ, càng có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn. Theo hắn đến, bao phủ thiên, địa, liền ngay cả hư ảo mưa máu, cũng đều bởi vì này Hồng Nguyệt tỉnh thần đến, dần dần mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn. Thương khung xuất hiện lõm xuống, thiên, đạo không thể không tránh lui, tất cả quy tắc pháp tác, theo Hồng Nguyệt, tinh thần xuất hiện, đều sụp đổ, không còn tồn tại, đại địa cũng là như thế, thủy triều phản ứng đến cực hạn, ngọn núi sụp, đổ, mặt đất vỡ vụn, sông ngòi nghịch lưu, giống như tận thế hàng lâm, đến nhanh hơn dự đoán một chút, tối đa 3 ngày, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đội trưởng đứng ở bên người Hứa Thanh, nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, liếm liếm môi, sau đó giơ tay triệu hồi 9 cái nhân tạo Thái Dương. Một bên ở trong tay thưởng thức, một bên trầm thấp mở miệng, về phần cái kia chúa tể đệ tứ tử trước khi chết cùng ngươi nói lời nói. Tiểu sư đệ, không cần thiết đi để ý tới, ngươi phải biết rằng có ít người trước khi chết. Luôn thích nói một chút cố làm ra vẻ huyền bí lời nói đến để cho thế nhân nhớ kỹ. Thói quen này, kỳ thật rất tốt, ta về sau cũng chuẩn bị như vậy. Lời thoại ta đều nghĩ kỹ. Ta tương lai tử vong thời điểm, ta sẽ nói, khi bầu trời thần linh tàn diện lần nữa mở mắt thời điểm. Ta còn sẽ trở về, gặp tiểu sư đệ của ta. Thế nào, những lời này có đẹp trai hay không? Có phải hay không hoàn mỹ thể hiện tình nghĩa của chúng ta? Ha ha, có phải hay không cũng sẽ làm cho người nghe được vô hạn liên tưởng. Nói không chừng còn có thể cho rằng lão tử chính là thần linh tàn diện đây. Đội trưởng hướng về, phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, ta cũng giúp người nghĩ kỹ một câu. Người về sau nếu chết, nhớ kỹ trước khi chết nhất định phải dùng trầm thấp thanh âm nói, ta đại sư huynh hàng lâm năm thứ 11. Ta sẽ trở về, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái. Đại sư huynh, ta cảm ơn ngươi a, ha ha. Không khách khí, giữa hai ta ai với ai a? Đội trưởng mặt mày hớn hở, đắc ý nở nụ cười. Như vậy, đại sư huynh ngươi đi đoạn kia thần tử tuế nguyệt, có cái gì? Ngoặc kép, Hứa Thanh đem lúc trước muốn hỏi lời nói, vào giờ phút này hỏi ra. Đội trưởng nghe vậy nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Duy chỉ trong mắt có thêm một chút ý vị thâm trường, nhẹ giọng truyền ra lời nói. Lý Tự Hóa là tại đệ tứ tử Nguyên Anh đệ tam kiếp trước đó chém tới tự Thân thần hỏa, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, người đi thời đại kia, Lý Tự Hóa, vẫn là thần linh. Đội trưởng gật đầu, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, không hỏi thêm nữa. Mà giờ phút này, theo thần tử tử vong, Nghịch Nguyệt Chi Tu đến từ bốn. Phía vẻ mặt phấn chấn trước nay chưa từng có. Mặc dù là Hồng Nguyệt, tinh thần đến, nhưng chuyện hôm nay, ở toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực trong lịch sử, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hồng Nguyệt thần điện, hủy diệt, điện hoàng bị phong ấn, thần tử ngã xuống, tất cả đều đại biểu cho hy vọng. Mà so với những tu sĩ Hồng Nguyệt kia hô hấp dồn dập, trong lòng dâng lên vô tận cuồn cuộn. Hồng Nguyệt ngẩng đầu có thể thấy được, nhưng đối với họ, tử vong có thể đến bất cứ lúc nào. Bởi vì mất đi điện hoàng cùng thần tử về sau, tại Hồng Nguyệt tinh thần đi tới nơi này 3 ngày trống không. Trên bầu trời thế tử đám người, bọn họ tồn tại ở Tế Nguyệt Đại Vực bên trong là đỉnh phong, một lời có thể quyết sinh tử. Giờ phút này trên màn trời, thế tử ngóng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, thần sắc ngưng trọng, bên cạnh Minh Mai công chúa cùng với Ngũ công chúa, còn có lão bát, cũng đều như vậy, chỉ có lão cửu, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Hồng Nguyệt tinh thần một vòng sát ý, ở trên người hắn bốc lên. Chúng ta chỉ có 3 ngày, thế tử thu hồi ánh mắt từ Hồng Nguyệt tinh thần, nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt, mặc kệ các ngươi có thật sự có sư tôn bố trí hết thảy hay không. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi thật sự có biện pháp phục sinh phụ vương ta? Thế tử vừa nói ra, huynh đệ tỉ muội bên cạnh đều nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đám thế tử, ngạo nghễ mở miệng, lão gia gia, lão nãi nãi, các ngài yên tâm, chính là ta Trần Nhị Nghiêu cũng không khoác lác, nói có thể sống lại liền nhất định có thể sống lại. Bất quá, cần lão gia gia, lão nãi nãi các ngài phối hợp một chút. Tỉ như thi pháp, phóng huyết cái gì? Những lời này, đội trưởng nói như định đóng cột, không có nửa điểm do dự, nhưng đám người thế tử sau khi trầm ngâm, vẫn lựa chọn nhìn về phía Hứa Thanh. Bọn họ đối với Trần Nhị Nghiêu lời nói, bản năng là không tín nhiệm, nhưng Hứa Thanh nơi này cùng bọn họ quan hệ bất đồng, thuộc về là bọn họ nửa đệ tử, cho nên lời nói của hắn là không giống nhau. Mắt thấy như vậy, đội trưởng có chút xấu hổ, vì thế trông mong nhìn Hứa Thanh, đáy lòng hắn cũng hiểu được, muốn cho đám người thế tử phối hợp, chính mình nói 100 câu, không bằng Hứa Thanh đi nói một câu. Hứa Thanh không chần chờ, nhìn đám người thế tử, cung kính mở miệng, tiền bối, sư huynh ta nói có thể, ta tin tưởng nhất định có thể. Thế tử trầm mặc, sau một lúc lâu gật đầu, thời gian 3 ngày này, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, nếu cuối cùng không cách nào làm được, Hứa Thanh, lão phu đưa ngươi rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, chuyện nơi này, chờ sau này ngươi có năng lực có thể giải quyết, lại đến xử lý. Về phần ngươi, liền lưu lại đi. Thế tử quét mắt nhìn đội trưởng một cái, thản nhiên mở miệng, loại đối đãi khác nhau này, làm cho Nhị Nghiêu rất là bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng biết mình làm cho người ta cảm giác quá mức thành thật, mà thành thật cực hạn, thường thường người khác sẽ cho là mình không đáng tin cậy. Ai, thành thật cũng không phải lỗi của ta, là ưu điểm của ta a. Đội trưởng trong lòng không cam lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra ý lấy lòng, vội vàng truyền ra lời nói. Lão gia gia, ta cũng muốn ở chỗ này bồi các ngươi, nhưng ta thật có thể làm cho chúa tể sống lại. Quá trình sống lại cần mượn tiểu sư đệ ta trợ giúp cùng với ta rất nhiều chuẩn bị. Thiếu một thứ cũng không được, mà bước đầu tiên, cần chính là tiểu sư đệ ta đặc thù. Tiểu sư đệ, ta cần giải chú đan của ngươi, tiến hành một hồi tẩy rửa toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh. Từ đó hạ thấp nguyền rủa của bọn họ, ít nhất cũng phải hạ thấp 3 thành. Muốn làm được điểm này, ngươi cần cái gì? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, trầm giọng mở miệng, ta cần Hồng Nguyệt chỉ lực trong cơ thể bọn họ. Hứa Thanh chỉ một cái Hồng Nguyệt tu sĩ phía dưới. Nơi đây Hồng Nguyệt tu sĩ toàn bộ biến sắc, ta cần Hồng Nguyệt chỉ lực trong cơ thể bọn họ, coi đây là dược dẫn, lấy Nghịch Nguyệt Điện khí linh chi địa làm đan lô. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng lập tức nhìn về phía thế tử. Thế tử đám người không có bất kỳ chần chờ, bọn họ đều tự giơ tay, hướng phía dưới đại địa toàn lực ấn một cái. Năm uẩn thần uy áp ầm ầm giáng lâm, bao phủ đại địa hết thảy Hồng Nguyệt tu sĩ. Tiếng nổ vang vọng, trong lúc mặt đất rung động, tu sĩ Hồng Nguyệt nơi này phát ra âm thanh thê lương, thân thể run rẩy, rối rít sụp đổ, vô luận tu vì gì, khi đối mặt với năm uẩn thần, đều không có lực chống cự. Thân thể vỡ vụn của bọn họ bị nặn ra máu tươi, hình thành một huyết hải, bay lên không trung, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Cường giả trong tu sĩ Hồng Nguyệt, như huyết vệ cùng với ba tu sĩ Hồng Nguyệt cổ lão kia, bọn họ cũng chỉ kiên trì hơn người khác một hồi, cuối cùng khó thoát hạo kiếp, rất nhanh chia năm xẻ bảy, thân thể hết thảy đều hóa thành máu tươi, dung nhập vào huyết hải. Một màn này, tựa như nhân gian địa ngục, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ dâng lên đồng tình chỉ ý. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, cảm thụ Hồng Nguyệt chi lực nồng đậm bên trong huyết hải bốn phía. Tay phải hắn nâng lên hư không chỉ một cái, lập tức Nghịch Nguyệt chi kính xuất hiện ở phía trên hắn. Lấp lánh trong lúc đó, một màn ngay đó ở Nghịch Nguyệt cảnh khí linh chi địa xuất hiện tại trong hiện thực. Hứa Thanh bắt đầu luyện chế, nhưng cũng có khác nhau. Lần này đây không phải luyện đan, mà là luyện một trận mưa. Một trận mưa giải nguyền rủa, mượn Nghịch Nguyệt kính chi lực dung nhập vào tâm thần chúng sinh. Rất nhanh, bốn phía huyết dịch sôi trào, tại Hứa Thanh luyện chế xuống, bên trong hết thảy bị cải biến. Cuối cùng Hứa Thanh càng là hiệu lệnh nơi đây hết thảy huyết thú, dẫn động chúng nó máu tê dung nhập. Cuối cùng phối hợp chính mình Hồng Nguyệt quyền bính, truyền ra trầm thấp thanh âm. Hàng chớ, lời nói của hắn giống như ngôn xuất pháp tùy, quanh quẩn một khắc bốn phía huyết hải nổ tung nổ vang, thẳng đến Nghịch Nguyệt chi kính mà đi. Bị Nghịch Nguyệt kính hấp thu về sau, một hồi huyết sắc phong bạo xuất hiện ở Tế Nguyệt đại vực còn sót lại chúng sinh tâm thần bên trong. Trong nháy mắt, chúng sinh rung động, vô luận tộc nào, vô luận tu vi gì, giờ phút này phiến đại vực này tất cả mọi người, trong cơ thể bọn họ nguyền rủa tựa như hàn băng gặp nước sôi, bắt đầu tan rã. Kế tiếp là bước thứ hai, thế tử lão gia gia, khôi phục chúa tể, cần huyết mạch của các ngươi làm dẫn, đem các ngươi uẩn thần chi huyết dung nhập chúa tể pho tượng bên trong, khôi phục máu thịt. Đội trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía đám người thế tử. Thế tử cùng huynh đệ tỉ muội nhìn nhau, sau đó đều tự nhắm mắt, mi tâm đều nứt ra, từng giọt máu ẩn chứa sinh mệnh cùng với tu vi của bọn họ bay ra, dung nhập vào pho tượng chúa tể, tiếp tục không ngừng. Sau đó là bước thứ ba, tập hợp chúng sinh bị hạ thấp nguyền rủa sau càng tinh khiết nguyện lực, hội tụ chúa tể pho tượng bên trong, triệu hoán chúa tể thức tỉnh. Đội trưởng thân thể bay lên không trung, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng, hô to một tiếng, thanh âm này truyền vào Nghịch Nguyệt kính bên trong, quanh quẩn tại chúng sinh trong đầu. Rất nhanh, từng cái điểm sáng từ đại địa bay lên, từ bát phương, xuyên qua hư vô mà đến, xuất hiện ở nơi đây sau, thẳng đến chúa tể pho tượng trong cơ thể, từng cái đi vào sau. Chúa tể pho tượng, tại này vô số năm qua, lần đầu tiên, chấn động, rất nhiều bụi băm rơi rải rác, đất rung núi chuyển, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Pho tượng chúa tể chấn động một chút, liền bình tĩnh trở lại, vẫn chưa thức tỉnh, máu tươi của đám người thế tử vẫn còn vận chuyển. Mắt thấy như vậy, quét về phía đội trưởng không chút bối rối, ngược lại trong mắt càng thêm điên cuồng. Hướng Nghịch Nguyệt kính giống to một tiếng. Tiểu A Thanh, giúp ta đem Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu tới đây. Hứa Thanh gật đầu, lập tức bấm quyết, lập tức Nghịch Nguyệt kính lấp lánh, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu tại tiệm thuốc nhỏ ở Khổ Sinh Sơn Mạch xa xôi. Thân ảnh hai người bọn họ bị vực bảo này mạnh mẽ truyền tống đến. Một khắc xuất hiện, hai người trên mặt còn mang theo mờ mịt. Thấy rõ bốn phía hết thảy sau, Ninh Viêm hít vào, Ngô Kiếm Vu thất thanh kinh hô. Không biết ra ra ở trên đỉnh đầu, ai làm cho Lôi Đình khiếp sợ. Đội trưởng trừng mắt, hét to một tiếng, Ngô Kiếm Vu, đem ngươi những vật kia đều hô lên. Huyết mạch của bọn họ đến từ Chúa Tể Chí Hữu, làm cho chúng nó quỳ lại, cùng nhau triệu hoán. Ninh Viêm, ta biết huyết mạch ngươi đến từ Hoàng Đô Đại Vực. Cha ngươi là Đương Kim Nhân Hoàng A. Họ của ngươi không phải Ninh, là Cổ Việt. Đi quỳ lại pho tượng cho ta. Lấy ngươi cổ hoàng không biết bao nhiêu đời huyết mạch hậu nhân thân phận cúng bái. Triệu hoán Chúa Tể. Ngô Kiếm Vu sửng sốt một chút. Không chần chờ lập tức triệu hoán. Nhưng Ninh Viêm nghe vậy thần sắc đại biến. Kinh nghi bất định. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Còn không làm theo. Ninh Viêm rụt đầu lại. Hắn sợ đội trưởng. Càng sợ Hứa Thanh. Vì thế bản năng lộ ra ý lấy lòng. Vội vàng gật đầu. Minh bạch. Ta cái này đi quý. CVT. Mới đi làm về. Mọi người thông cảm lên trễ tí. Chuyện hay. Mời đọc Thần Kiếm Vô Địch.